Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 759. Chương 759. Đây không phải bệnh. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Đường Huy thì lại đi tới Nghi Tâm Viên. Lái xe đem hắn tiếp vào đường ra tại kinh thành mở rượu y đường. Chúng ta đường ra, sản nghiệp không nhiều, cũng liền cái này một cái rượu y đường. Tại kinh thành có hơn 10 cái chi nhánh. Đường giới thiệu nói, cũng là mấy cái này rượu y đường, mới để cho chúng ta đường ra tại kinh thành đứng vững gót chân. Lâm Thành Phi nghe liên tục gật đầu, rượu y đường bên trong, chờ đợi chữa bệnh rất nhiều người, cơ hồ chật ních toàn bộ đại sảnh, lầu trên lầu dưới tất cả đều là người. Có thể nghĩ, đường ra sinh ý nóng này tới trình độ nào. Nói chuyện, hai người trực tiếp đi vào đường y văn phòng. Nhìn đến Lâm Thành Phi cùng Đường Huy đi vào cửa, Đường y mỉm cười, "Tiểu Lâm đến, nhanh ngồi, lão gia tử tốt." Lâm Thành Phi chào hỏi, trừ Đường y cùng bệnh nhân, Đường Phỉ Phỉ cũng sau lưng lão gia tử, xem bộ dáng là đi theo Đường y bên người học tập. "Phỉ Phỉ cũng tại a?" Lâm Thành Phi cười hỏi. Đường Phỉ Phỉ biểu lộ không thế nào nhiệt tình, thậm chí là có chút lãnh đạm. Lâm Thành Phi cũng không để ý, trực tiếp nhìn về phía ngồi tại đường y cách đó không xa ba người. "Ba vị này, hẳn là lão gia tử nói bệnh nhân a?" Lâm Thành Phi hỏi. Ba người kia là hai nam một nữ, lúc này tất cả đều là một mặt mờ mịt. "Bọn họ là tìm đường thần y xem bệnh a? Làm sao tới mấy cái này tuổi trẻ ra hỏa?" Đường y lại bất đắc dĩ nói ra. "Không sai, cũng là bọn họ. Ta nhìn cả một đời bệnh, nghi nan tạp chứng cũng trị qua không ít. Thế nhưng là, hiện tại đừng nói cho mấy vị này chữa bệnh, thậm chí ngay cả nguyên nhân bệnh đều tìm không ra tới." Lâm Thành Phi ánh mắt tại trên mặt bọn họ rơi một lát, trong lòng đã không sai. Mấy người kia nói là bệnh, thực cũng không phải bệnh. Bọn họ sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, hô hấp đều đặn, nhìn qua rất khỏe mạnh. Nhưng là, ba người bọn họ bệnh, đều có một cái điểm giống nhau. Tinh thần quá thịnh, mặc kệ làm cái gì, mặc kệ bao lâu không ngủ, mãi mãi cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi, sẽ không cảm thấy khốn. Giống như ăn thuốc kích thích một dạng. Trong thời gian ngắn vẫn được, nhưng là một lúc sau, thân thể bọn họ bộ phận siêu phụ tài vận chuyển, sớm muộn đều sẽ nhịn không được. Ba người này coi như thông minh, phát hiện vấn đề không đối với đó về sau, lập tức tới ngay để đường y chẩn trị. Chỗ lấy thân thể còn không có vấn đề quá lớn, gặp Lâm Thành Phi cau mày, giống như đang trầm tư cái gì, Đường y mấy người cũng không dám quấy rầy. Qua rất lâu, Lâm Thành Phi mới mở miệng nói ra. "Lão gia tử, ngài nhìn không ra bọn họ nguyên nhân bệnh, cũng rất bình thường, bởi vì, bọn họ đó cũng không phải bệnh." "Không phải bệnh?" Đường Ngưu buồn bực nói. "Nhưng bọn hắn biểu hiện ra triệu chứng, rõ ràng thì cùng người bình thường không giống nhau a." Đường Huy cùng Đường Phỉ Phỉ cũng một mặt hiếu kỳ nhìn lấy hắn. Lâm Thành Phi mỉm cười lắc đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía cái kia hai nam tam nữ. "Các ngươi trước đó có phải hay không đều phải qua bệnh bao tử, ăn trị liệu viêm dạ dày dược vật?" Cái này ba cái bệnh nhân sững sờ, sau đó cùng một chỗ gật đầu. "Ngài làm sao biết?" Lâm Thành Phi không có trả lời, ngược lại hỏi tiếp, "Ăn là thuốc gì?" "Ta ăn là dạ dày Khang Vương." "Ta ăn cũng là cái này thuốc." "Ta cũng là a, chẳng lẽ là cái này thuốc có vấn đề?" Lâm Thành Phi lắc đầu nói ra, "Đem cái này thuốc ngừng đi. Trong vòng 3 ngày, các ngươi thì có thể khôi phục bình thường." "A, vì cái gì a?" Nữ nhân không thể tin nói, "Thật chẳng lẽ dạ dày Khang Vương có vấn đề?" "Thế nhưng là, ăn cái này dược nhân có rất nhiều. Vì cái gì hết lần này tới lần khác chỉ chúng ta ra loại sự tình này?" Lâm Thành Phi kiên nhẫn giải thích nói, người với người thể chất khác biệt, cái này dạ dày Khang Vương, ăn tại trong miệng người khác, là bình thường thuốc, nhưng là đến các ngươi cái này, liền thành liều lượng cao thuốc kích thích. Thật, tại sao có thể như vậy? Ba người này vẫn còn có chút không thể tin được, nghi hoặc nhìn về phía Đường Y. Đường Y rất khẳng định gật đầu nói, đã Lâm Thần Y đều nói như vậy, vậy khẳng định chính là như vậy. Ba người này không tin Lâm Thành Phi cái này cái trẻ tuổi quá phận ra hòa, nhưng đối với Đường Y lại là tin tưởng không nghi ngờ. Đường Y tại kinh thành nhiều năm, danh tiếng chi thịnh, sao phi thường người có thể nghĩ, tại người bình thường trong lòng, Đường Y là hoàn toàn xứng đáng thần y. Bất luận cái gì chứng bệnh, trong tay hắn đều là trò trẻ con. Bọn họ lúc này mới phát hạ tâm, quay đầu nói với Lâm Thành Phi, Lâm Thần Y, cảm ơn ngươi. Lâm Thành Phi khoát tay một cái nói, nhớ kỹ, về sau không muốn lại ăn cái này thuốc. Không phải vậy lời nói, các ngươi loại bệnh trạng này sẽ còn xuất hiện lần nữa. Đúng đúng, chúng ta nhớ kỹ. Ba người này cảm kích rời đi về sau, Đường Ngư mới cười ha ha một tiếng, theo chỗ ngồi đứng lên, Tiểu Lâm, ta bộ xương già này, thật sự là không phục không được, ta vài ngày đều giải quyết không vấn đề, không nghĩ tới, bị ngươi dăm ba câu thì giải quyết. Nói xong, hắn chả quay đầu đối với Đường Phỉ Phỉ dạy dỗ, nhìn đến sao, đây chính là chênh lệch. Tiểu Lâm y thuật xuất thần nhập hóa, xa không phải ta có thể so sánh, ta cho ngươi đi hướng hắn nhiều học tập, ngươi còn không nghe, hiện tại ngươi còn có lời gì nói, ta biết hắn y thuật rất tốt a. Đường Phỉ Phỉ sắc mặt băng hàn nói ra, thế nhưng là, ta chính là không muốn cùng lấy hắn học, ngươi. Đường Y chỉ về phía nàng, khí không biết nên nói cái gì cho phải. Lâm Thành Phi một mặt mờ mịt, không biết mình lúc nào đắc tội Đường đại tiểu thư, lại trò chuyện một hồi. Đường Y đột nhiên vô ý hỏi, Tiểu Lâm, ta nghe nói, ngươi làm hai cái công ty, Nghi Tâm Dược Trà cùng Tâm Nhiên Rượu Thuốc, đều đối cường thân kiện thể có rất công hiệu thần kỳ, không kém bao nhiêu đâu. Lâm Thành Phi khiêm tốn nói ra, đây chính là lợi quốc lợi dân đồ tốt. Đường Im nói ra, có điều, vì cái gì ngươi hai cái công ty này đều là chỉ xuất một loại sản phẩm? Ngươi hẳn phải biết rất nhiều rượu thuốc cùng dược trà cách điều chế a. Xác thực, Lâm Thành Phi gật đầu nói, thế nhưng là cơm dù sao cũng phải từng miếng một mà ăn. Đường cũng cần từng bước một đi, ta muốn trước tiên đem hai loại sản phẩm danh khí đánh đi ra. Bọn người nhóm đều tránh thức tiếp nhận bọn họ về sau, sẽ chậm chậm đẩy ra nhằm vào hắn chứng bệnh sản phẩm mới. Đến lúc đó, mọi người cũng lại càng dễ tiếp nhận. Có đạo lý, Đường Y gật gật đầu. Nếu như ngươi thật có thể đẩy ra chữa bệnh các loại bệnh rượu thuốc dược trà, đoán chừng, chúng ta những dược đường này cùng bệnh viện, cũng liền cách đóng cửa không xa. Lâm Thành Phi lắc đầu cười khổ không nói. Đường Y cười ha ha. Lợi quốc lợi dân. Lợi quốc lợi dân a. Ta hôm nay đem lời để ở chỗ này. Nếu như ngươi thật đem sự kiện này làm thành, ta đưa ngươi một kiện lễ vật. Lễ vật? Lễ vật gì? Lâm Thành Phi buồn bực nói. Hắn rất kỳ quái. Hắn chỗ làm sự tình, đối Đường Y diệu y đường một chút chỗ tốt đều không có. Nếu như hắn đẩy ra càng nhiều rượu thuốc dược trà, bệnh nhân khẳng định sẽ càng ngày càng tốt, Đường thầy thuốc ý cũng sẽ càng ngày càng kém. Hắn không tức giận cũng liền thôi, lại còn muốn tặng quà. Đường thần bí lắc đầu, đến lúc đó, ngươi tự nhiên sẽ biết. Đường Phỉ Phỉ đưa Lâm Thành Phi rời đi thời điểm, vẫn mặt lạnh lấy, một bộ lão nương không nguyện ý phản ứng ngươi. Người tốt nhất cũng đừng chọc ta bộ dáng. Lâm Thành Phi kỳ quái vô cùng, rốt cục vẫn là không nhịn được hỏi, Đường đại tiểu thư, ta đắc tội ngươi? Không có.